trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 8, hồi tưởng lại ký ức kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thanh Y còn muốn vào theo, ngồi cùng Nhan Ly, kết quả Nhan Ly duỗi chân dài, nhắm ngay bên ngoài đạp mạnh, đá thẳng vào đầu gối Dương Thanh Y. Dương Thanh Y đau đớn, loạng choạng suýt ngã xuống lề đường. Bác tài, đi thôi, Nhan Ly bình tĩnh nói với tài xế taxi phía trước. Được, nhấn ga. Dương Thanh Y bị phun cho một mặt khói xe, sắc mặt vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi nhìn chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Cái con Nhan Ly này đầu óc có vấn đề à, dám làm vậy với cô. Ngứa đòn rồi, Dương Thanh Y càng nghĩ càng tức, dứt khoát lấy điện thoại gọi cho dì. Y Y bảo bối, sao vậy, có chuyện gì tìm dì sao? Điện thoại gần như được bắt máy ngay lập tức, giọng nói dịu dàng vang lên. Đối mặt với con gái ruột Nhan Ly, Dương Thu Lan luôn tỏ ra chán ghét, giống như nói thêm một câu với Nhan Ly cũng là ban ơn cho cô. Nhưng khi đối mặt với gia đình em trai, Dương Thu Lan lại là một kẻ nịnh hót, chính hiệu. Dương Thanh Y đem chuyện vừa xảy ra thêm mắm thêm muối kể lại. Quả nhiên, Dương Thu Lan lập tức nổi trận lôi đình. Con nhỏ C, H, E, T tiệt này, đồ đê tiện lỗ vốn. Y Y con đừng sợ, dì sẽ thay con đòi lại công bằng. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng Dương Thu Lan mắng chửi Nhan Ly, có xu hướng càng mắng càng hăng. Dương Thanh Y hài lòng cười, cúp điện thoại. Dương Thanh Y nhìn về phía trước, khóe miệng nở nụ cười đắc ý. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba trong mắt còn có vài phần hãnh diện. Nhan Ly, đáng đời mày không có được tình thương của mẹ. Nhưng Dương Thanh Y không biết, cho dù gọi điện mách tội cũng không có tổn thương gì lớn với Nhan Ly. Bởi vì Dương Thu Lan căn bản không liên lạc được với con gái mình. Dương Thu Lan sau khi bị chặn hết mọi phương thức liên lạc, đã tốn rất nhiều công sức tìm được bạn học của con gái. Sau đó thông qua những người bạn học đó liên lạc với những người có chút quen biết với Nhan Ly. Một chuỗi tiếp nối một chuỗi, cuối cùng tìm được địa chỉ của cô. Nhưng khi Dương Thu Lan mang theo đầy bụng tức giận, chuẩn bị tìm đến cửa dạy dỗ con nhỏ đê tiện kia một trận, lại phát hiện người ta đã sớm chuyển nhà, căn nhà cho thuê kia đã trả lại. Nói chính xác, Nhan Ly đã biến mất. Nếu không phải Dương Thanh Y tình cờ gặp Nhan Ly ở cổng trung tâm thương mại, sợ rằng mọi người thật sự cho rằng Nhan Ly đã bốc hơi khỏi nhân gian. Nhan Ly vừa vào nhà, bên ngoài liền đổ mưa nhỏ. Cơn mưa nhỏ này rất kỳ lạ, phía chân trời ửng đỏ, mưa phùn lất phất mang theo một mùi hương kỳ lạ. Nhan Ly dựa vào cửa sổ sát đất, hàng mi dài rậm rũ xuống. Cô im lặng nhìn mọi thứ bên ngoài. Kiếp trước hình như cũng có một trận mưa nhỏ, sau đó ngày hôm sau nhiệt độ càng nóng hơn. Sau đó nữa, một đêm tỉnh dậy thế giới trắng xóa, trời lạnh đất đóng băng. Từ đó, mạt thế mở màn, con người bắt đầu bị lây nhiễm từ khi nào? Những người bị lây nhiễm đợt đầu rốt cuộc đã chạm vào cái gì mới biến dị? Có phải là trận mưa kỳ lạ này không? Vậy dị năng giả lại vì cái gì mới được kích hoạt? Trận mưa kỳ lạ này là khiến người ta biến dị thành zombie? Hay là có thể kích hoạt dị năng? Nhan Ly hiện tại đang đối mặt với hai lựa chọn. Có nên tiếp xúc với trận mưa này không? Là may mắn hay xui xẻo? Nội tâm Nhan Ly đang giãy giụa do dự. Cô cố gắng tìm kiếm trong đầu những chi tiết về kiếp trước và những mảnh ký ức kiếp trước. Bùi Tư Dạ chính là người có song dị năng mà ai ai cũng hâm mộ. Dị năng hệ lôi có sức tấn công mạnh mẽ và dị năng tinh thần có thể khống chế người khác. Cũng chính nhờ hai loại dị năng này đã đặt nền móng vững chắc cho hắn trở thành lãnh đạo. đều là con người, không thể vô duyên vô cớ một nửa có thể kích hoạt dị năng, một nửa lại không thể kích hoạt dị năng. Bọn họ nhất định đã thỏa mãn một số yếu tố đặc biệt. Nhan Ly chống cằm, nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, từ từ nhắm mắt lại. Lúc này, đại não của cô đang hoạt động với tốc độ cao. Kiếp trước, chán quá, chúng ta nói chuyện đi. Tôi nói trước, mọi người đang làm gì khi Mạt Thế đến? Chạy bộ dắt chó đi dạo, cùng bạn bè ăn xiên nướng uống bia ở chợ đêm. Tôi à, vừa mới đi ba xong, chuẩn bị về nhà. Nói thật, mưa sao băng tối hôm đó đẹp thật đấy. Đúng vậy, hơi to, tôi lần đầu tiên nhìn thấy mưa sao băng ngoài đời đấy. Trước đây thứ này chỉ có thể nhìn thấy trên tivi. Đinh, dường như có âm thanh gì đó vang lên trong đầu Nhan Ly. Cô lập tức tỉnh táo lại, mở mắt ra, đúng rồi, là ban đêm. Thậm chí có thể nói là nửa đêm. Hơn nữa, bọn họ đều không nhắc đến trận mưa kỳ lạ kia. Nhan Ly quyết định đánh cược một lần. Sai, vậy thì sẽ không được gì. Nhưng cũng sẽ không có tổn hại gì. Đây coi như là cách làm tương đối bảo thủ. Cô không định mạo hiểm dầm mưa. Một đoạn nhạc thuần đột nhiên vang lên. Nhan Ly quay đầu cầm điện thoại lên. Nhìn hiển thị cuộc gọi là bố. Lúc đó cô đã chặn rất nhiều người, những người họ hàng rắc rối, nhiều chuyện đều bị chặn xóa một lượt, nhưng lại quên mất bố cô, bởi vì người bố trên danh nghĩa này của cô, một năm gọi cho cô được một lần đã là nhiều. Giữa hai bố con họ nhiều năm không liên lạc, Nhan Trấn Giang năm đó ngoại tình trong hôn nhân, sau khi ly hôn với mẹ Nhan Ly là Dương Thu Lan, rất nhanh đã ở bên Tiểu Tam. Một thời gian dài, người phụ nữ kia không mang thai. Vì vậy, gia đình ông nội thỉnh thoảng vẫn đến thăm Nhan Ly. Khi Dương Thu Lan, người mẹ vô trách nhiệm, quên nấu cơm cho con, họ cũng sẽ bố thí cho Nhan Ly vài bữa cơm. Có một năm nghỉ hè, cô đã ở suốt nhà ông nội. Cha cô cũng vừa hay về quê. Đó là khoảng thời gian hiếm hoi hai cha con gần gũi nhau. Kỳ nghỉ hè năm ấy cũng là vết thương không thể xóa nhòa trong cuộc đời Nhan Ly. Nhớ lúc đó Nhan Ly vừa mới lên cấp 2, nghỉ hè lén đi làm thêm. Bởi vì cô thường xuyên bữa đói bữa no, dẫn đến dạ dày khó chịu. Thời gian đó thường xuyên cảm thấy dạ dày đau rát như lửa đốt. Cô không biết có phải bị viêm loét dạ dày không, nhưng cô muốn chữa trị. Vì quá đau, quá dày vò. Cách chương.